Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, cường hóa, mở ra. Tần Nhiên quyết định lựa chọn cơ sở loại kỹ năng, liền như là Hàm Tu Thảo nói như vậy, hết thảy sự tình đều là từ cơ sở diễn biến mà đến. Cho dù là Skyscraper, nó cũng là bởi vì cơ sở bền vững dựa vào, mới có lấy cao như vậy độ. Cơ sở loại kỹ năng nhìn như bình thường, nhưng là tiến giai, cao cấp kỹ năng trước đưa, cùng hạn chế một ít đạo cụ, trang bị sử dụng. Đương nhiên, để Tần Nhiên làm xuất quyết định này trọng yếu nguyên nhân là, hắn không hề thiếu tuyệt đối tiến công thủ đoạn, hắn thừa nhận Hàm Tu Thảo lý niệm, nhưng cũng sẽ không phản đối vô pháp vô thiên thuyết pháp. Tốt nhất tiến công đúng vậy phòng thủ tốt nhất. Mà lấy tự thân hai trái tim làm hạch tâm tia nắng ban mai chi lực ôn dịch chi lực ác ma chi. Lực nguyên tội chi lực thánh quang đâm chi lực phối hợp rất nhiều tiến công thủ đoạn. Đủ để cho hắn mặt đối với phần lớn vấn đề. Có quyết định Tần Nhiên. Lập tức bắt đầu một vòng mới cường hóa. Phán định truy tung vì đặc thù lục địa loại kỹ năng. Tăng lên cần thiết bất biến. Truy tung. Vô song siêu phàm, cần 60.000 tích phân cùng hai cái hoàng kim điểm kỹ năng. Lạc không thanh toán, đúng, tên, truy tung, siêu phàm, thuộc tính tương quan, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người có thể thông qua quan sát các loại còn sót lại manh mối tới truy tung người muốn truy tung. Mục tiêu, đặc hiệu, siêu phàm dấu vết kiểm tra, chỉ cần là tồn tại dấu vết. Đều không thể trốn qua cặp mắt của ngươi. Siêu phàm, động sát chi nhãn, đang truy tung tầm mắt quan sát đối phương lúc, có cực nhỏ tỷ lệ nhìn thấy nhược điểm của đối phương vị trí. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, cảm giác a ghi chú, ngươi không chỉ có thể rõ ràng phát giác được tồn tại đặc thù, còn có thể tìm tới chúng nó di dấu vết lưu lại. Kỹ năng truy tung đẳng cấp tăng lên. Tương quan thuộc tính tăng lên, cảm giác SSSSSS cộng, động sát chi nhãn Tần Nhiên trên mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kỹ năng truy tung đạt tới siêu phàm sau sẽ xuất hiện dạng này khuynh hướng. Công kích siêu phàm tuyển hạng, ở Tần Nhiên trong dự tính, có lẽ vẫn là phụ trợ loại siêu phàm tuyển hạng mới đúng. Bất quá, dạng này khuynh hướng công kích loại siêu phàm tuyển hạng. Lại càng phù hợp Tần Nhiên khẩu vị, càng không cần nhắc tới, đạt tới siêu phàm cấp bậc truy tung để cảm giác của hắn cộng một. Mang theo ngoài ý muốn kinh hỉ, Tần Nhiên bắt đầu tăng lên cơ sở thuộc loại kỹ năng. Đem vô song cấp bậc vũ khí lạnh, dao găm, vũ khí lạnh, cung nỗ, trốn tránh, đại kiếm đón đỡ, hỏa dược vũ khí, nổ tung tăng lên tới siêu phàm cấp bậc. Tổng cộng tốn hao 200.000 điểm tích phân cùng 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Trong đó vũ khí lạnh, dao găm, vũ khí lạnh, cung nỗ phân biệt tốn hao 35.000 tích phân cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Trốn tránh tốn hao 40.000 tích phân cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Đại kiếm đón đỡ tốn hao 60.000 tích phân cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng hỏa dược vũ khí. Nổ tung 30.000 tích phân cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Siêu phàm sau kỹ năng hiệu quả nhau nhau tăng lên trên diện rộng tên. Vũ khí lạnh, dao găm, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, người sử dụng dao găm lúc để cho người ta không rét mà run. Tăng lên 80 tỷ lệ phát động đoạn cân đặc hiệu. Siêu phàm. Vô thanh công kích, người sử dụng dao găm tiến công lúc, âm thanh trở nên bé không thể nghe, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng C, nhanh nhẹn C cộng, thể chất C cộng ghi chú. Chủy thủ của ngươi không chỉ có sắc bén, mà lại chí mạng, tên, vũ khí lạnh, cung nỗ, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, người mũi tên liền tử thần đoạt mệnh liêm đao, tăng lên 80 trốn tránh đặc hiệu, siêu phàm linh hoạt bước chân, cước bộ của ngươi để thân thể của ngươi thể càng thêm linh hoạt, tăng lên 60 hiệu quả, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn bê ghi chú, công kích của ngươi quá chậm, ngay cả cái bóng của ta đều đánh không trúng. Tên, đại kiếm đón đỡ, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, phòng ngự hiệu quả, kiếm của ngươi so thuẫn bài càng kiên cố, tăng lên 80 lực phòng ngự, siêu phàm, tường sát, mỗi lần đón đỡ lúc, ngươi tự thân phòng ngự đẳng cấp cộng 1, chỉ là tự thân, không tính trang bị, nhưng có thể tính gộp lại, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng C cộng, nhanh nhẹn C cộng, thể chất B ghi chú, nắm xong thủ kiếm ngươi, đúng vậy tường đồng vách sắt, tên, hỏa dược vũ khí, nổ tung, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, ngươi biết sử dụng từ, chế, thuốc nổ, ngòi nổ, lựu đạn cùng lựu đạn mấy người vũ khí phương pháp, tăng lên 80 đặc hiệu, nhanh nhẹn đền bù, quanh năm suốt tháng luyện tập để ngươi thu được càng nhiều đền bù tự thân tốc độ. Linh xảo kỹ xảo, đang sử dụng hai kiện vũ khí lạnh, nặng vũ khí lúc, nhanh nhẹn cộng 2, không, siêu phàm, điệp ra, làm ngươi hai thanh nặng vũ khí đồng thời công kích một địch nhân lúc. Lực lượng của ngươi phán định cộng 3, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, vũ khí lạnh, nặng vũ khí, đại sư, ghi chú, càng hung mãnh công kích, tất nhiên mang đến càng lớn thể lực tiêu hao, cho nên, ngươi phải nhanh hơn xử lý trước mặt ngươi sở hữu địch nhân. Tên, vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn. Thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, lại ít lưu ý đặc thù lục địa nặng vũ khí, trong tay ngươi cũng là điều khiển như cánh tay, tăng lên 80 lực phá hoại đặc hiệu, nhuyễn kiếm chuyên gia, sử dụng nhuyễn kiếm lúc, ngoài định mức tăng lên 60% lực phá hoại. Siêu phàm, nhiễu chỉ, trong tay ngươi nhuyễn kiếm, theo tâm ý của ngươi cong chuyển như ý, phát động khiến người bất ngờ công kích. Lại bổ sung LV2 phá giáp, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E, nhanh nhẹn C cộng ghi chú, nguyễn kiếm như rắn độc, mà ngươi là tốt nhất khống xa nhân, siêu, gần như im ắng, bơ Virginia chi sát phạt ngay tại tần nhiên trước mặt không gian bện ra từng cái đạo kiếm lưới. Không như bình thường trường kiếm răng khắp nơi, trường này kiếm võng muốn càng thêm quỷ dị đa biến. Không chỉ có lấy ngang dọc phách chạm, còn có tư khác nhau góc độ đâm tới, để cho nhất người sợ hãi than địa phương. Dạng này thứ kích, căn bản không cần cánh tay dùng lực, chỉ cần run run cổ tay, liền có thể hoàn thành. Vật siêu chỗ đáng thu kiếm mà đừng tần nhiên đánh giá lấy. Sau đó ánh mắt đảo qua tích phân điểm kỹ năng cột. Hoàng kim điểm kỹ năng, điểm thuộc tính khô kiệt. Nhưng tích phân lại có 30.000 cùng điểm kỹ năng còn có 51. Tần nhiên trừ bỏ giữ lại cần thiết một bộ phận bên ngoài. Đem toàn bộ đổi thành các loại khôi phục, trị liệu cùng tính nhắm vào dược tề. Khi lại một lần nữa sửa sang lại trang bị, đạo cụ về sau, hắn nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Chuẩn bị xong chưa tần nhiên hỏi. Hàm Tu Thảo gật đầu nói. Sau một khắc, hai người thân ảnh đồng thời biến mất, danh xưng phó bản Lê Minh Chi kiếm mở ra. Hết chương.